Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái bóng bay trong không trung với tốc độ rất nhanh. Carlos nghe thấy tiếng gió bên tai. Bóng vào. Trọng tài thổi còi. Bóng đã vào lưới. Arsenal ghi bàn mở tỷ số. Tỷ số trên sân là 1-0. Arsenal đang dẫn trước. Người hâm mộ lôi kéo áo nhau. Không ngừng hò hét. Tựa như muốn thể hiện tất cả sự nhiệt tình của mình. Giọng nói của bình luận viên mang theo hưng phấn. Chúc mừng Arsenal. Vào phút thứ 20 trên nhà họ đã ghi bàn sau một pha đá phạt. Người ghi bàn là tiền đạo số 1 của họ. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Barca. Arsenal chỉ cần bảo toàn một điểm là có thể tiến vào tứ kết. Chúng ta cùng tiếp tục chờ xem. Trên sân Highbury, Arsenal sẽ còn mang lại cho chúng ta những bất ngờ gì nữa. Màn ảnh chuyển sang Wenger, vị thần người Anh được mệnh danh là giáo sư. Ông đang làm tư thế cúi chào người hâm mộ. Màn hình khẽ lướt qua sườn mặt của Carlos. Tô Thanh Gia đang chăm chú xem TV nên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Mắt cậu màu xanh xám. Mái tóc vàng che đi vẻ phóng khoáng. Màn hình tiếp tục chiếu lại quá trình ghi bàn vừa rồi. Mỗi chi tiết đều được tua chậm và phóng đại. Tô Thanh Gia cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng. Trận đấu tiếp tục, Arsenal áp dụng thế trận phòng ngự phản công. Barca nỗ lực áp sát. Tất cả các thành viên đều hiểu rõ. Bọn họ cần gắng tấn công. Carlos bắt đầu liều mạng chạy. Trên sân cỏ, mái tóc vàng của cậu bị gió thổi loạn. Màn hình lớn nhiều lần chiếu đến cậu. Nhưng thế trận phòng thủ của Arsenal gần như là hoàn hảo. Barca vẫn không tìm được cơ hội tốt để ghi bàn. Nhịp độ căng thẳng của trận đấu làm nhiệt huyết người xem sôi trào. Rijkaard không đi lại nhiều. Ông đứng thẳng như cây tùng trên mặt sân cỏ. Carlos tích cực chuyền bóng cho đồng đội. Cố gắng đột phá vòng vây. Tiền đạo mạnh nhất của Barca chính là đội trưởng. Carlos phối hợp cùng anh vô cùng ăn ý, nhưng chỉ cần đội trưởng nắm quyền kiểm soát bóng. Cầu thủ Arsenal sẽ lập tức vây tới. Cho dù đội trưởng có khả năng ghi bàn và chuyền bóng xuất sắc tới đâu cũng không thể làm gì nên chuyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi đến phút thứ 80. Thượng đế mới nhớ đến Barca. Các cầu thủ Arsenal bao vây đội trưởng. Carlos tìm được cơ hội. Mạnh mẽ chạy lên phía trước. Tốc độ của cậu rất nhanh. Nhanh đến mức phía Arsenal không kịp phản ứng. Cậu như chú báo đốm xuất sắc nhất trốn thảo nguyên vậy. Cổ động viên mặc áo đỏ xanh trên khán đài đều đứng dậy. Chăm chú dõi theo từng bước chạy của cậu. Thấy cậu đã chạy đến một vị trí tốt. Đội trưởng không hề chần chờ. Theo bản năng truyền một đường truyền dài. Carlos lao lên trước. Tránh để tiền đạo đội bên cướp mất bóng. Áo đấu trên người cậu đã nhiều lần ướt đẫm. Cứ ướt lại bị gió thổi khô. Rồi lại tiếp tục ướt. Trên TV, máy quay không ngừng đuổi theo bóng hình cậu. Trên sân cỏ rộng lớn. Mái tóc vàng của cậu lấp lánh như kim cương. Carlos sút bóng. Thủ môn không thể cản phá được. Cuối cùng Barca cũng ghi được bàn thắng san bằng tỷ số. Vào phút thứ 81, tiền vệ mang áo số 23 đến từ Barcelona đã ghi một bàn thắng cho Barca. Chúa ơi, bàn thắng vàng của cậu đã cứu vớt Barca ra khỏi bờ vực. Tỷ số trên sân đang là 1-1. Hai bên đang hòa nhau. Trong những phút cuối cùng, liệu hai bên có thể đột phá được phòng tuyến của đối phương hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Sau khi ghi bàn, Carlos mở rộng vòng tay quay về phía khán đài. Làm động tác ôm lấy người hâm mộ. Đây là động tác mà cậu chưa từng làm bao giờ. Cậu đưa hai tay lên trước ngực. Khum ba ngón tay tạo thành hình trái tim. Màn hình dừng lại trên người chàng trai trẻ 17 tuổi. Người xem trên toàn thế giới đều nhìn thấy rõ hình trái tim này trên TV. Carlos vừa cười vừa thở hổn hển. Việc cố hết sức chạy nhanh khiến cậu mất khá nhiều thể lực. Trong quá trình đó có xảy ra va chạm, cậu cảm thấy chân hơi đau, nhưng cậu vẫn cười vô cùng sáng lạn, má đồng tiền lúm sâu đựng đầy hương thơm ngọt của mật ong. Đôi mắt xanh xám sáng long lanh, dù mái tóc vàng có hơi lộn xộn nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài đẹp trai của cậu. Lồng ngực nảy lên mãnh liệt, hành động tạo hình trái tim mang theo cả nhiệt độ từ hình xăm đen. Tô Thanh Gia cảm giác, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng ngọt ngào như những đóa hoa hồng nở rộ. Cách xa như vậy, cô phảng phất có thể nghe thấy tiếng nói của người thiếu niên. Cô mơ hồ thấy lại cảnh tượng diễn ra vào ngày Thánh Gióc tháng 4 năm trước. Chàng trai đã dùng cách thức đặc biệt để tặng cầu hoa cho cô. Khi cô ôm lấy phần lễ vật chân quý ấy, chàng trai đó cũng tạo một hình trái tim trước ngực tặng cô. Sắc xuân phảng phất đến. Trong tiết trời giá rét của Philadelphia, Tô Thanh Gia tự hồ thấy cảnh liễu đâm chồi, cỏ mọc xanh rờn, sức sống tươi mới lan ra toàn thế giới. Trong tâm trí cô là cơn mưa cánh hoa hồng. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Bước vào những phút bù giờ căng thẳng. Kết thúc hiệp 2, thể lực cầu thủ đã bị tiêu hao rất nhiều. Cộng thêm huấn luyện viên không hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ nào đó, nên hai bên đều có sự thay người. Vận mệnh của trận đấu sẽ được quyết định trong hiệp phụ. Rijkaard không thay Carlos ra. Có thể thấy ông kỳ vọng nhiều vào chàng trai này thế nào. Ông hy vọng trận đấu này có thể giúp Barca đột phá, cũng như có thể khiến Carlos đột phá. Màn thể hiện của thiếu niên kia đáng để ông mạo hiểm. Trong những phút của hiệp phụ, Arsenal không còn tiếp tục giữ trạng thái phòng ngự. Hai bên đều đẩy nhanh tấn công, mở rộng phạm vi hoạt động. Sau khi chạy kịch liệt, nhịp độ bắt đầu chậm lại. Hai đội đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Tốc độ dưới chân từ từ giảm bớt. Carlos cảm thấy hai chân nặng như chì. Chạy thêm một bước là trái tim phải chịu thêm một phần áp lực. Môi biến sắc đến tái nhợt. Trên gương mặt đẹp trai, mồ hôi rơi đầy. Highbury là sân thi đấu tiêu chuẩn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Carlos đã chạy không biết bao lần ở trên sân bóng như vậy. Nhưng không có lần nào mệt mỏi như lần này. Màu xanh biếc của thảm cỏ như trải dài đến vô tận. Vạch kẻ màu trắng trước mắt trở nên uốn lượn. Trái bóng lăn qua lăn lại khiến cậu không tìm thấy người để liên lạc. Cậu quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Trên sân, mọi người vẫn tiếp tục chạy. Sự nhiệt tình của người hâm mộ không hề có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng cậu thực sự không thể di chuyển được. Bóng lăn qua bên người. Carlos cố sức, vươn chân chặn lại. Nhưng bóng vẫn không hề thay đổi phương hướng. Carlos căn không đúng góc độ nên mất đi cơ hội. Cậu ngã xuống mặt sân cỏ. Tim Tô Thanh Gia như đau đớn như bị đánh một cái. Tim huấn luyện viên Rijkaard đang ngồi ở ghế dự bị như muốn vọt lên cổ họng. Ly nước bị ông siết đến mức sắp biến dạng. Ông chôn chân chết lặng. Ông rất muốn chạy tới kéo Carlos dậy. Nhưng không còn cách nào. Ông chỉ có thể đứng ngoài sân quan sát. Hậu vệ đỡ cậu dậy. Carlos chống tay đứng lên. Xua tay nói với hậu vệ. Cậu không bị thương. Lúc cậu té ngã, cầu thủ Arsenal đã tiến vào vòng cấm địa của Barca và sút. Lần này thủ môn không phạm bất kỳ sai lầm nào. Anh đã dùng khuỷu tay chắn bóng. Hậu vệ biên của Barca lập tức chuyền bóng một cách an ý tới đội trưởng. Đội trưởng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Vượt qua tiền vệ cánh trái của Arsenal, tiến thẳng vào giữa sân. Trên sân cỏ lấp lánh, đội trưởng cố dùng thứ tiếng Anh kém cỏi của mình để thể hiện sức mạnh với các đại gia Premier League. Arsenal nhanh chóng tổ chức bao vây. Bọn họ hành động rất nhanh, tạo ra một thế trận vô cùng hoàn mỹ. Đội trưởng lại lần nữa bị áp sát. Anh vẫn nỗ lực duy trì quyền kiểm soát chế bóng. Cẩn thận tìm bước đột phá. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Carlos sờ hình xăm trên ngực, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Hành động của cậu khiến huấn luyện viên trở nên phấn chấn. Cậu tìm thấy một góc độ vô cùng phù hợp. Ở đây, bên này, tiếng kêu này quả thực là tiếng trời. Đội trưởng dùng cơ thể của mình xô đội viên Arsenal ra. Ngoại trừ chuyền bóng cho Carlos ở ngoài, anh không còn lựa chọn nào khác. Thành viên cách anh gần nhất cũng đang bị bao vây. Bóng được chuyền với tốc độ cực nhanh. Carlos chạy tới chọn góc sút. Sau đó cậu không chạy nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu làm cả thế giới dậy sóng. Bóng bay vào lưới. Barca lại ghi thêm một bàn. Trọng tài thổi còi, tuyên bố kết thúc hiệp phụ. Trong hiệp phụ, cầu thủ mang áo số 23 Carlos lại ghi thêm một bàn nữa. Trong trận đấu này, cậu đã vì Barca mà cống hiến 2 bàn thắng. Ở vòng 1/8, Barca gặp Arsenal, Barca đã chiến thắng. Đây chính là vị anh hùng của đội bóng đỏ xanh, là niềm tự hào của Barca. Chúng ta hãy cùng xem lại khoảnh khắc đó. Giọng nói của bình luận viên vang lên bên tai Carlos. Cậu lau mồ hôi, chạy ra ngoài sân cỏ. Những cổ động viên từ xa đến đều rất xúc động. Họ hò hét vỗ tay với người anh hùng của Barca. Nước mắt chảy trên má. Giọng nói đã khô khốc, nhưng tất cả không thể ngăn được họ tiếp tục gieo hò vì người anh hùng của mình. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Carlos ngẩng đầu đứng nhìn cổ động viên. Sau đó cúi chào, tay trái và tay phải làm hình trái tim đặt trước ngực. Toàn sân càng thêm kích động. Sân Highbury như bị bọn họ thổi tung. Có cổ động viên còn muốn nhảy qua rào chắn. Bị bảo vệ ngăn lại. Anh ta vội nói, cho tôi ôm anh ấy một chút. Cho tôi tới nhìn Carlos đi. Chàng trai tóc vàng bắt đầu chạy. Tay vẫn luôn đặt trước ngực. Cậu chạt vòng quanh rào chắn. Làm động tác ăn mừng trước ống kính. Đó là vị trí gần tim nhất. Nhóm cổ động viên cũng làm động tác hình trái tim. Philadelphia đã hửng sáng. Tô Thanh ra ôm thảm lông ngồi trước TV khóc không thành tiếng. Đây là chàng trai của cô. Trong một hồi quyết định sinh tử. Trong lúc thi đấu chống lại cơn sóng dữ, trong sân bóng, cậu thật nhỏ bé, mà cũng thật vĩ đại. Cơ thể anh tựa như có sức mạnh của vạn quân, có thể chống đỡ tất cả nguy hiểm. Màn ảnh vẫn luôn dừng lại ở phía cậu. Hoặc nói đúng hơn là cậu vẫn luôn hướng về màn hình mà thể hiện động tác ăn mừng của mình. Mái tóc vàng đầy mồ hôi, sườn mặt cương nghị hoàn mỹ sắc như đao. Nhưng động tác của cậu lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa của hai bàn tay uốn cong. Úp ngược lại vơi nhau tạo thành một hình trái tim hoàn mỹ. Chàng trai của cô đã dùng phương thức như vậy để tuyên bố với toàn thế giới. Tình yêu của cậu ấy mãi không đổi thay. Áo đấu ướt mồ hôi khiến cô không thể nhìn thấy hình xăm kia. Nhưng trong lòng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng. Nước mắt của Tô Thanh Gia vẫn tuôn rơi. Nhìn người thiếu niên đang thở hổn hển trước ống kính ở cuối sân. Cô cũng vươn tay về phía TV làm hình trái tim. Tại đây, trước hàng tỷ người hâm mộ đang theo dõi trận đấu. Động tác này như trở thành vĩnh cửu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, âm thanh của bình luận viên từ loa truyền đến. Sau khi ghi bàn, số 23 của Barca lại làm hình trái tim. Hành động này có ý nghĩa gì chúng ta vẫn chưa hề biết được. Nhưng xem ra vị tiểu tướng này vô cùng yêu thích động tác ăn mừng của mình. Chúng ta cùng chúc mừng Carlos Rubio lần nữa vì anh đã cống hiến 2 bàn thắng vàng cho Barca ngay trên sân Highbury. Cách chương.